Những ngày này hắn lai vãng với Bạch Tố Trinh, cáo chi chuyện này. Bạch Tố Trinh cũng nhắc tới trong thư tín, đuôi của cửu vĩ hồ là thứ khó có được, đeo vào có năng lực khám phá ảo giác, là lợi khí đối phó Hồ Tâm Nguyệt. Hồ Tâm Nguyệt làm như xem thấu suy nghĩ của Hứa Tiên, nói, là nữ nhân kia nói cho ngươi biết à. Nói chính là Bạch Tố Trinh, người biết được bí mật này của mình không nhiều lắm. Hứa Tiên nói, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta chỉ hỏi ngươi có đồng ý hay không. Hắn cũng không lo lắng Hồ Tâm Nguyệt không đáp ứng, người thông minh sẽ có lựa chọn thông minh. Hồ Tâm Nguyệt nhắm mắt lại suy tư một hồi, nói, có thể, nhưng không thể thề tùy tiện. Cái gọi là không tìm ngươi gây phiền toái, thời gian dài ngắn, phải nói trước. Hứa Tiên khẽ mỉm cười nói, không có vấn đề. Trong phủ Giang Viên đã gấp thành một đoàn rồi. Sau kỳ thi hội chính là hội Hoa Xuân, mà nhân vật chính của hội Hoa Xuân là Thường Hy lại bất tỉnh nhân sự, thỉnh rất nhiều đại phu đến trị liệu, nhưng đều không có kết quả, sao không làm cho lòng người gấp chứ? Nếu đến lúc đó, Thường Hy không thể lên đài, sẽ kích thích rất nhiều người tức giận. Cho dù là ông chủ của phủ Giang Viên, cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Thường Hy bình yên nằm ở trên giường, đôi mắt khẽ nhắm, tiếng hít thở ngực phập phồng, giống như đang nằm ngủ như bình thường. Trước giường bệnh có người đứng, đang dùng các loại biện pháp khiến nàng tỉnh lại, tuy nhiên cũng dùng thất bại mà chấm dứt. Còn Thường Hy chân chính, đang co lại trong góc, nhìn qua người lui tới trước giường bệnh, trong lòng có chút lo lắng, ở chung một thời gian ngắn với Hồ Tâm Nguyệt, chung quy cũng có chút cảm tình. Trọng yếu nhất là, Hồ Tâm Nguyệt không trở về, chẳng phải nàng vĩnh viễn không thể biến trở về sao? Đại phu chẩn đoán bệnh xong, nhìn nam nhân to béo đang ở trước giường, nói, thân thể Thường Hy cô nương khỏe mạnh, không có bệnh gì. Nam nhân ục ịch này cau mày nói, không có bệnh thì sao lại như vậy? Đại phu này chính là thái ý mời ra từ trong hoàng cung, hắn cũng không dám bất kính. Đại phu nói, quái bệnh trong thiên hạ nhiều vô số kẻ, lão hủ sao có thể biết rõ. Đại phu cất bước đi, tú bà vội la lên, Lưu quản gia, chuyện này làm thế nào mới tốt, ông chủ cho ngươi đến đây, thì nên bàn giao như thế nào. Nàng trước đó vài ngày đã uống thuốc rượu, trong vòng một đêm tiếp vô số khách, sau đó bệnh nặng một hồi, thời gian gần đây khôi phục lại, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Sau đó quên mất chuyện xảy ra đêm đó với Thường Hy, chỉ cho rằng mình uống lầm thuốc. Lưu quản gia trách cứ nói, phủ Giang Viên vẫn là ngươi trông nom, lại làm ra chuyện phiền toái thế này, nhìn ngươi làm sao bàn giao với ông chủ đây. Tú bà kinh hoàng, giữ chặt tay của Lưu quản sự, nói, chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ a? Ngài nên cứu, cứu thiếp thân a. Lưu quản sự vuốt chòm râu ngoài miệng, đã còn sống, có thể tiếp khách, chỉ cần giảm chút ít tiền, cũng có thể đền bù chút tổn thất. Thường Hy trong mắt hắn cũng không phải là người, mà là một kiện thương phẩm có giá tốt mà thôi. Đôi mắt tú bà sáng lên, rồi lại do dự nói, nhưng phải làm sao? Lưu quản sự nhìn sang Thường Hy đang ngủ say trên giường, dung nhan tinh xảo giống như điêu khắc từ ngọc ra. Hắn không khỏi duỗi tay ra muốn sờ một cái, âm hiểm cười nói, thời điểm này, làm cho lão tử phát cáu, không bằng trước cho ta chơi trước đi. Bình thường không có được cơ hội như vậy. Tú bà vội vàng ngăn cản, nói, Lưu quản sự. Lưu quản sự nói, vội cái gì, ta động tới thân thể của nàng, ai biết ta động lên người của nàng chứ, ngươi sẽ không đi ra nói lung tung chứ. Trong mắt lộ có hàn quang bắn ra. Tú bà vội vàng khoát tay nói, thiếp thân biết điều, thiếp thân biết điều. Lưu quản sự cũng không để ý tới nàng, thời điểm sắp chạm lên da thịt của Thường Hy, một con mèo trắng đã nhào lên, hung hăng cắn tay của hắn. Lưu quản sự kêu lên đau đớn, dốc sức liều mạng phất tay bỏ qua con mèo, thấy trên tay có vết thương, có máu chảy xuống, không khỏi giận dữ, quát, làm thịt con súc sinh này cho ta. Sau đó đuổi theo con mèo trắng, nhưng dáng người mập mạp của hắn, làm sao có thể đuổi theo con mèo linh hoạt chứ? Tú bà vội vàng giúp đỡ đuổi bắt, trên mặt lại bị cao vài cái, có máu chảy ra, cho nên càng tức giận sôi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, trở về lưu quản sự ra lệnh cho Tú Bà, quát, đi gọi người đến đây. Hắn lúc này đã đứng ở cửa sổ, gian phòng kia tuy lớn, nhưng nếu nhiều người cùng nhau đuổi bắt, đương nhiên con mèo không tránh khỏi rồi. Tú Bà lập tức kịp phản ứng, gọi một đám nô bộc tới, không bao lâu đã dồn con mèo vào trong vách tường, lập tức trốn không thoát. Lưu quản sự nói, bắt lấy, lập tức bẻ gãy cổ ném ra bên ngoài. Thường Hy khóc không ra nước mắt, dương nanh múa vuốt, meo meo gọi loạn, nhưng không ngăn cản được đám nô bộc tới gần. Thời điểm này, mây đen trên bầu trời suốt 10 ngày qua, đã bắt đầu tiêu tán. Một đạo linh quang bằng mắt thường có thể nhìn thấy, bay thẳng tới phủ Dong Viên ở góc tây nam thành Trường An. Các ngươi đang làm gì đó? Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên trong phòng, làm cho tất cả mọi người cả kinh. Quay đầu lại chỉ thấy Thường Hy vốn đang nằm trên giường, vào lúc này đã ngồi dậy, một tay vân vê cái trán, trừ khuôn mặt có chút âm trầm ra, không có thêm dị trạng nào. Con mèo trắng thừa dịp mọi người phân tâm, chạy ra khỏi vòng vây, nhảy vào trong ngực của Hồ Tâm Nguyệt. Tú Bà kinh hỉ nói, ngươi tỉnh. Hồ Tâm Nguyệt uốn éo thân thể, miễn cưỡng nói, tỉnh, toàn thân tản ra một cổ khí tức lười biếng, làm cho nam nhân trong phòng phải ngây ngốc. Lưu quản sự, hừ, một tiếng, lạnh lùng nói, xem như ngươi có vận khí tốt, nếu không tỉnh thì kéo ra bãi tha ma chôn rồi. Ăn trộm gà không thành còn mắt nắm thóc, cho nên trong nội tâm của hắn rất phiền muộn, một khi Thường Hy tỉnh lại, thì hắn không bao giờ có khả năng đụng vào. Nhưng sau khi hội hoa xuân qua đi, còn sợ không có cơ hội sao? Hồ Tâm Nguyệt thì cúi đầu vuốt ve con mèo trong ngực, nói khẽ, Tuyết Nhi chớ sợ, mấy con chó dữ này không dám cắn ngươi đâu. Nhìn cũng không nhìn Lưu quản sự. Lưu quản sự chỉ vào Thường Hy, cả giận nói, ngươi, quay người nhìn đám nô bộc kia, nói, đều lui ra cho ta. Sau đó từng bước tới gần Thường Hy. Ánh mắt âm lãnh của hắn mụ Tú Bà cũng không dám ngăn cản. Hồ Tâm Nguyệt lại không sợ hãi, cười hì hì nói, Tuyết Nhi, chó dữ dám khi dễ chúng ta. Ngươi nói ta nên tìm ai cáo trạng bây giờ? Là vị Tam Hoàng tử Điện Hạ, hay là vị Trình công tử kia đây? Bước chân của Lưu quản sự dừng lại, trên mặt âm tình bất định, làm như thở ra một hơi. Nếu như đắc tội một đám hiển quý, cực kỳ không đáng. Miễn cưỡng bài trừ tức giận trong lòng, đi ra cười cười nói, Thường Hy cô nương nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không quấy rầy. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tương lai còn sợ không có cơ hội mài chết ngươi sao? Hồ Tâm Nguyệt nhìn hắn cười cười, nói, đi thôi. Tâm thần Lưu quản sự hoảng hốt một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Tú Bà hôm nay luôn luôn có ý sợ hãi với Hồ Tâm Nguyệt, dặn dò một tiếng cũng nhanh chóng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một người một mèo, trong nội tâm Thường Hy kinh ngạc, nói, cứ như vậy buông tha hắn sao? Trong mắt của nàng, Hồ Tâm Nguyệt là người có thù tất báo. Hồ Tâm Nguyệt cười cười nói, làm sao có thể? Màn đêm buông xuống, Lưu quản sự trở về báo cáo với ông chủ, đột nhiên không biết có phải đầu vô nước hay không. Hắn há miệng cắn lấy ông chủ, bị người ta phí sức thật lớn mới kéo ra được, sắc mặt như màu đất. Dập đầu xin tha không thôi. Chó dữ cắn chủ nhân thì có kết quả gì không cần phải nói. Chẳng những bị đuổi ra khỏi phủ, còn đánh gãy một chân. Hắn thường ngày ngang ngược đắc tội vô số người. Lúc này dưới sự chà đạp của mọi người, ngay cả chó cũng không bằng. Như thế nào đi lâu như vậy? Bỗng nhiên một âm thanh vang lên từ cửa sổ, nhưng mang theo vì phần danh mãnh. Chẳng biết lúc nào, cửa sổ đóng chặt mở ra. Một thiếu niên áo trắng ngồi ở cửa sổ, cười nhìn qua Hồ Tâm Nguyệt trên giường. Hồ Ly, ngươi đang suy nghĩ cái gì đó, lại đi tính toán người ta sao? Bội phục a. Mặt mũi tràn đầy tán thưởng, nhưng trong lời nói rất chua ngoa. Sắc mặt Hồ Tâm Nguyệt phát lạnh, nói, sói con, đánh bạc thì đánh bạc đi, ít nhiều chuyện. Những ngày này tham lang một mực ở lại trong phủ Dong Viên, cho nên cũng biết được sự tồn tại của nhau. Nhưng dù là gặp mặt lần đầu, người tu hành cũng không giống như người bình thường, tụ tập lại với nhau. Tham lang nói, sao có thể gọi là nhiều chuyện, có náo nhiệt không xem thì phí quá. Tương lai quay trở lại thiên giới nói chuyện với người ta, cũng có thể có đề mục, tâm nguyệt hồ hại người không thành, bị người rượt tiền lại cướp sắc, cũng mất đi tâm hôn thiếu nữ. Mặc dù hắn không biết trong thức hải của Hứa Tiên xảy ra chuyện gì, nhưng thấy biểu lộ của Hồ Tâm Nguyệt cũng đoán được đại khái. Ta thấy đầu của ngươi vô nước rồi, ngay cả bẫy dập như vậy cũng không nhận ra. Ai, thật sự là... Hồ Tâm Nguyệt cười quyến rũ nói, như thế nào, ghen sao? Đến đây, tỷ tỷ sẽ hò hét giúp ngươi nhé. Mỹ pháp thi triển toàn bộ ra ngoài. Tham Lang nhe răng cười nói, vô dụng, ngươi đừng quên. Lão tử thế nào đi nữa cũng là thần tiên, ngươi nên chờ ta độ thiên kiếp lần nữa, lại đi ra câu dẫn ta mới được. Đúng rồi, nói cho ngươi biết tin tức, đạo hạnh của con rắn kia đã vượt qua ngươi rồi đấy. Lời nói đã tận, người cũng biến mất theo âm thanh. Sắc mặt Hồ Tâm Nguyệt ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Nàng vô cùng hiểu rõ người nọ, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua mình. Nhưng Tham Lang không có đạo lý nói láo để lừa gạt mình, trong nội tâm thở dài thật sâu, rõ ràng đã mạnh như thế rồi, không biết tại sao, động tình với nam nhân kia. Nữ nhân mạnh hơn nữa, chỉ cần động tình, thì tâm sẽ rơi vào trong tay của người khác, trở nên vô lực. Nhớ tới nam nhân kia, nàng rất ảo não, sai lầm như thế, nàng mới không phạm phải. Sau đó nằm vật lên trên giường lớn, cho dù tâm trí của nàng kiên định, nhưng luân hồi trong mông cảnh, cũng làm cho thể xác và tinh thần của nàng mệt mỏi tới mức tận cùng. Những cái tình yêu đáng chết kia. Hứa Tiên về đến nhà, Phan Ngọc cùng Vân Yên đã chờ rất lâu rồi, vừa thấy hắn, đương nhiên vô cùng vui mừng. Sau đó oán trách hắn làm lỡ thời gian, làm cho các nàng chờ trực. Hắn vội vàng nói xin lỗi một phen, tay miệng cùng sử dụng, cũng làm các nàng đang giận lại vui. Nói tới mạo hiểm trong trường thi, cũng làm cho Hứa Tiên cực kỳ cảm thán, cầm chặt tay của các nàng, nói, thật sự làm khó nhị vị hiền thê. Phan Ngọc nói, thi đình nên để chính ngươi đi thi, những ngày này không thể lười biếng. Hứa Tiên cười nói, đó là đương nhiên. Sau đó cũng nói tới chuyện xảy ra trong mộng cảnh, các nàng đều rất ngạc nhiên. Nhưng Phan Ngọc cuối cùng lại định tính nói, giấc mộng thật buồn nôn. Tán thán nói, không hổ là Hán Văn, có thể nghĩ ra thứ lợi hại như vậy, đả bại địch nhân. Hứa Tiên có biểu lộ như thế. Đối với Phan Ngọc có yêu cầu nghệ thuật cao với các câu chuyện thì không lọt vào mắt của nàng. Bởi vì những câu chuyện này cho người bình thường xem, đại khái cũng không chịu nổi. Nhưng nếu nhìn cốt truyện mà nói, kỳ thật cũng không tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, Hội Nguyên không nghĩ tới Vân Yên lại phản bác nói, sao có thể nói là buồn nôn chứ? Rõ ràng là ngươi không thích mà. Không hổ là phu quân, có thể nghĩ ra câu chuyện cảm động như vậy, cảm hóa được Hồ Tâm Nguyệt kia. Hứa Tiên vò đầu một hồi, thứ nghệ thuật này đúng là quá kỳ quái a. Lúc này, Vân Yên quấn quýt lấy Hứa Tiên, muốn nghe những câu chuyện cảm động kia. Ái thê muốn nghe, đương nhiên Hứa Tiên không thể nói không đồng ý, ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của nàng, cũng kể lại. Vân Yên nghe vạn phần đầu nhập, thậm chí ngay cả khi Hứa Tiên tập kích chỗ mẫn cảm, cũng không phân thần rất lớn, nghe tới chỗ cảm động, thì chảy nước mắt liên tục, sau đó dùng ngực của Hứa Tiên lau nước mắt. Hứa Tiên cho dù thực hiện được nguyện vọng trên người của Vân Yên, thì nguyện vọng này không thể thực hiện trên người Phan Ngọc được, nhưng không nghĩ tới, nếu Vân Yên sinh ra ở thời hiện tại, nhất định cả ngày sẽ mặc đồ ngủ nằm trên ghế xa. Một bên gặm hạt dưa, một bên xem phim truyền hình, trong phòng loạn thành một bầy, đúng là mẫu nữ nhân lười biếng làm việc nhà. Phu quân, ngươi cười cái gì? Hứa Tiên lắc lắc đầu nói, không có gì. Cái kia, ta cảm thấy hơi đói, có thể ăn hạnh nhân không? Hứa Tiên trầm mặc trong chốc lát, nói, ăn đi. Vân Yên hôn hắn một cái, vội vàng xuống giường đi lấy hạnh nhân. Sợ hãi bỏ qua thời gian nghe câu chuyện. Hứa Tiên gối lên cánh tay, thấy nàng lật tìm trong tủ, thân thể tuyết trắng của nàng tỏa sáng trong bóng đêm, cái lưng bóng loáng và vòng eo thon gọn của nàng lúc này nổi rõ lên, mông ngọc cũng nâng lên cao, đùi ngọc thon dài thẳng tắp tới mắt cá chân, không thể tìm ra chỗ nào không đẹp. Lúc này nàng kiễng chân lên, đang lục lọi ngăn tủ, có lẽ là do nàng tinh thông vũ đạo, cho nên mỗi động tác của nàng uyển chuyển như đang nhảy múa. Sau khi nàng tìm được liền hoan hô, tìm được, xoay người lại, hô hấp của Hứa Tiên cũng dừng lại, cái yếm trên người của nàng đã sớm bị hắn cởi xuống, trên người nàng chỉ còn lại mỗi cái quần lót trắng, ngọc phong theo những động tác của nàng rung động lên, còn đẫy đà hơn so với thường ngày. Vân Yên đang muốn quay trở lại giường, bỗng nhiên Hứa Tiên nói, ta khát. Vân Yên là người thông minh cỡ nào, lập tức biết được ý đồ của Hứa Tiên, nhịn không được lườm hắn một cái, nói, vâng, phu quân, liền dừng bước lại, sau đó cầm ấm trà rót một chén nước cho hắn. Tuy không phải làm phu thê ngày một ngày hai, nhưng thân thể của nàng dưới ánh mắt sáng quắc của hắn, cũng dần dần phát nhiệt, suýt nữa làm nước trà rơi vãi ra ngoài. Lúc này, thời tiết đã ấm trở lại, cho nên không cần lo lắng nàng bị cảm lạnh. Hứa Tiên cũng thỏa thích thưởng thức thân thể động lòng người của nàng. Thấy Vân Yên bưng chén trà trở lại bên giường, đưa tới bên miệng của Hứa Tiên, Hứa Tiên tiện tay tiếp nhận chén trà đặt lên đầu giường, kéo thân thể mềm mại của Vân Yên vào ngực. Vân Yên thét một tiếng kinh hãi, sau đó hai tay của nàng cũng ôm lấy tấm lưng rộng rãi của Hứa Tiên. Mấy ngày sau đó, Hứa Tiên đem toàn bộ tâm tư đặt lên việc học, thẳng đến ngày yết bảng. Phan Vương gia cũng từ trong nhiều chuyện, ngồi nghiêm chỉnh, ngồi chờ trong sảnh giường. Phan Ngọc cùng Hứa Tiên đứng hầu một bên, nghe hắn nói chuyện, Phan Trương có chút không yên lòng, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa. Cũng không phải công phu hàm dưỡng của hắn không đủ, mà khoa cử lần này, thật sự là chuyện trọng yếu của thời cổ đại. Đối với một cổ nhân mà nói, bốn cái vui của nhân sinh, ba cái sau cộng lại, cũng không thể nào vui sướng bằng việc tên đề bảng vàng cả. Thời điểm này, cho dù trong nhà phú quý thế nào, nếu như đệ tử không thi đậu tiên sĩ, thì không có cách nào tiến vào hoạn lộ, coi như không có tiền đồ. Cho dù thế lực của bậc cha chú có lớn hơn nữa, cũng không thể làm gì khác hơn. Cho nên vào thời cổ đại, mặc dù cũng có rất nhiều nha nội, nhưng không có được cái gọi là thái tử đảng. Khoa cử là thứ có thể khiến một người nghèo khó một bước lên trời, cũng có thể đoạn tuyệt con đường phú quý của Đại Việt, cho nên không có người cổ đại nào dám khinh thường khoa cử cả. Không cần mọi người chờ lâu, tin mừng đã tới trước cửa. Trong đông đảo người hầu đang đứng chờ, người kia tới trước lễ bái Phan Vương, sau đó dâng tin mừng. Vương gia, công tử gia đã đậu rồi. Hứa Tiên cùng Phan Ngọc nhìn nhau cười cười. Phan Trương tiếp nhận tin mừng, tuy đã biết kết quả, nhưng vẫn cẩn thận đọc một lần. Phan Ngọc không chỉ có tên bên trong, còn là đầu bảng, cho nên giành được danh hiệu Hội Nguyên. Như vậy, cách thời xưa chỉ việc thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên cũng chỉ còn kém một bước mà thôi. Không khỏi cảm thán trong lòng, đứa nhỏ này quả nhiên không có làm cho mình thất vọng. Phan Ngọc đã sai người ban phần thưởng cho người báo tin vui, mỉm cười nhìn Phan Trương, nói, Phụ Vương. Phan Trương dặn dò, qua tháng sau là tới thi đình, ngươi không thể buông lỏng chủ quan mới được. Hai ngày này trước nghỉ ngơi một chút, sai người đốt pháo mừng đi. Phan Ngọc nói, Hải Nhi hiểu được, tin mừng của Hán Văn còn chưa tới, không bằng chờ một chút đi. Phan Trương liếc nhìn qua Hứa Tiên, thấy bộ dáng của hắn tràn đầy tự tin, gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Tiểu tử này từ trước đến nay ở trong vương phủ, đã không để ta vào mắt. Nếu như không tới, thực sự vừa vặn làm hắn mất mặt, giết uy phong của hắn. Lúc đó xem như nắm lợi khí trong tay, nếu như Hứa Tiên có thể cho mình sử dụng, chắc hẳn trong triều không còn ai là đối thủ của mình cả. Mọi người cùng chờ, ánh mắt không khỏi rơi vào người của Hứa Tiên, âm thầm suy đoán vị Hứa công tử này có khảo chứng hay không. Sắc mặt Hứa Tiên như thường, hắn tin tưởng dựa vào tiêu chuẩn của Vân Yên, sẽ không làm hắn thất vọng. Trong trường hợp đó qua trong chốc lát, chưa thấy người mang tin mừng tới, chỉ thấy mặt trời lên cao, mọi người không khỏi có chút ít nghị luận với nhau. Phan Trương từ trên ghế thái sư đứng dậy, vỗ vỗ vai của Hứa Tiên, lời nói thấm thía, hiền chất, nếu như không có nóng lòng, sớm ở trong phủ chuẩn bị, lần sau thi lại là được. Cũng không cần về Hàng Châu, lưu lại trong kinh, ta sẽ giúp ngươi. Lời này vốn không nên nói trước mặt của nhiều người, nhưng trong nội tâm Phan Trương vui sướng, cho nên bất chấp nhiều chuyện như vậy, làm cho người chung quanh nghe được cũng hâm mộ không thôi. Đừng đừng là vương gia chính miệng hứa hẹn thì không tồi chút nào. Hứa Tiên khom người nói, đa tạ vương gia dạy bảo. Như thế nào cảm giác nhạc phụ đại nhân của mình có chút cảm giác đắc ý. Phan Ngọc cũng nhìn ra tâm tư của Phan Trương, không khỏi nói, phụ vương, hơi có chút oán trách. Đúng lúc này, nghe ở ngoài cửa có tiếng náo động lớn, Phan Ngọc liền hơi cười rộ lên, Hứa Tiên cũng thở ra một hơi. Lúc này thi hội gần 200 người, trong 200 người này, đương nhiên Phan Ngọc ở vị trí đầu não, mà thứ tự của Hứa Tiên ở phía sau, xếp hạng ngoài 100 người, đây cũng là kết quả Vân Yên cố ý gây nên. Thứ nhất không muốn tranh đoạt cái gì với Phan Ngọc, lại sợ thời điểm thi đình, trình độ kém quá lớn, sẽ làm cho người ta hoài nghi. Trong mắt người ngoài, khoa cử là chuyện rất gian nan. Hận không thể đem hết toàn lực mới có thể may mắn đạt được, nhưng nó lại nằm trong tầm khống chế của Vân Yên, chênh lệch trong đó không thể tính theo lẽ thường. Phan Ngọc vung tay lên, lập tức trong phủ tiếng chiêng trống pháo nổ vang lên động trời, lâm vào trong biển vui vẻ. Phan Ngọc khảo trúng, nô bộc hộ vệ trong phủ đều có thưởng. Phan Trương thấy Hứa Tiên khảo trúng còn vui vẻ hơn chuyện Minh khảo trúng, không khỏi lắc đầu thở dài. Hứa Tiên ngồi trước bàn sách, tay trái nắm đang chống đầu, tay phải đang nhanh chóng viết lên giấy. Sau khi viết xong đưa cho Vân Yên, Vân Yên xem gật đầu nói, không sai biệt lắm. Hứa Tiên lộ ra nụ cười vui vẻ, lại nghe Vân Yên nói, nếu như tiêu chuẩn này, đến lúc đó nói thân thể của mình không được khỏe, phát huy không tốt là được, chắc hẳn không ai miệt mài đâu. Hứa Tiên vô lực gục đầu xuống ban, rên rỉ nói, vậy cũng là không sai biệt lắm sao? Vân Yên cười thò tay sờ sờ đầu Hứa Tiên, ôn nhu nói, không bị nhìn thấu chẳng phải là tốt rồi sao? Nếu thời điểm thi đình làm thơ, chỉ cần phu quân phát huy như lúc bình thường, có lẽ sẽ đền bù những thứ khác. Hứa Tiên lẩm bẩm nói, thơ à, nếu có trong 300 bài thơ đừng là tốt rồi, nếu như không có. Hứa Tiên liền ngồi thẳng lên, cố gắng. Lúc chạng vạng tối, nắng chiếu đỏ vàng chiếu vào trong nhà, nương theo tiếng gió, trong phòng vẫn còn sáng đèn. Vân Yên đang vân vê tóc, nhìn qua Hứa Tiên, ánh mắt dần dần phiêu hốt. Hứa Tiên hỏi, Minh Ngọc vẫn chưa về sao? Thấy bộ dáng này, Vân Yên không chút phản ứng. Này, Vân Yên cũng khôi phục tinh thần lại, ứng tiếng nói, dự tiệc, cũng không lâu như vậy a. Nắng trời chiều chiếu xuống, càng phát hồng nhuận phơn phớt. Hứa Tiên gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó vươn tay xoa bóp mặt của Vân Yên, lộ ra nụ cười danh mãnh, nói, nhìn thấy vi phu, có phải không kìm lòng nổi không, đừng có gấp, trời sắp tối rồi. Đến lúc đó, hắc hắc, biểu hiện của Hứa Tiên lúc này vô cùng tục tĩu. Vân Yên đang muốn trả lời, một bóng dáng xuất hiện trong phòng, Vân Yên kinh ngạc nói, ngươi trở về, sao quá trễ vậy? Sau khoa cử, Phan Ngọc cùng Hứa Tiên thu được vô số thiếp mời, trừ dự tiệc cũng là dự tiệc, cho dù là tiến sĩ cũng bảng, hay bằng hữu cũ ở kinh thành, chớ không phải đợi nàng ăn. Tiệc thì tới buổi trưa là xong rồi, nghỉ ngơi một chút lại nghe hát. Sau đó buổi tối lại bắt đầu ăn. Lúc ban đầu Hứa Tiên còn mang theo nàng cùng đi, nhưng sau khi Hứa Tiên khảo nghiệm qua mấy buổi tiệc, hắn là người vốn ưa thích cá thịt, lúc này trông thấy đã buồn nôn. Hơn nữa cho dù la đi tới yến tiệc nào cũng có người mời hắn làm thơ, hắn liền dứt khoát lưu trong nhà học bổ túc bài học, toàn bộ giao cho Phan Ngọc đi ứng phó. Phan Ngọc ôm cánh tay dựa vào cửa, hoài nghi nói, các ngươi thật sự đang học tập sao? Đối với Hứa Tiên không chịu đi cùng mình, có chút oán niệm nho nhỏ. Từ trong tay móc ra một tấm thiệp màu vàng, bỏ trên bàn nói, buổi tối có đi khôn. Trên thiệp mời viết lên ba chữ lớn Phù Dung Viên, Hứa Tiên mở thiệp mời ra xem xét, không khỏi nhíu mày. Phẩm hội hoa xuân, lắc lắc đầu nói, hay là thôi đi, cho tới bây giờ hắn không cách nào tiếp nhận, thân thể một đám nữ tử bị bán như hàng hóa, hơn nữa từ đó tìm niềm vui. Nhưng hắn cũng hiểu, mình không phải là chúa cứu thế, không có khả năng cứu vớt tất cả người bất hạnh trong thiên hạ, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Vân Yên tán thành nói, đúng vậy a, đó cũng không phải là nơi tốt gì, hay là không đi tốt hơn. Phan Ngọc bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn đi, bởi vì buổi tối nàng cũng phải đi một mình, nên không muốn đi. Đến gần Hứa Tiên, cúi người xuống, hôn hắn thật sâu, sau đó mùi rượu trong miệng của nàng tràn ngập miệng của Hứa Tiên, xen lẫn hương thơm đặc biệt của nàng, một ít phiến ngọc thạch bị đầu lưỡi của nàng đưa vào trong miệng của Hứa Tiên, lúc này mới ngẩng đầu lên, ra lệnh, không cho phép nhổ ra, chờ một lát trả lại cho ta. Hứa Tiên ngậm lấy phiến tứ ngọc kia, đối với trả thù của nàng hắn cũng có chút bất đắc dĩ, thuận thế ôm nàng vào ngực, nói, buổi tối ta không đi đâu, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó ôm ngang nàng đặt lên giường. Phan Ngọc nằm ở trên giường, cảm giác say tràn ra, không bao lâu đã ngủ đi. Đợi cho nàng hoàn toàn từ trong say ngủ tỉnh lại, sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn, có chút mơ mơ màng màng uống một bình nước, rửa mặt mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng sửa sang lại quần áo đôi chút, hỏi, thực sự không đi, chỉ đi xem thôi. Lại hấp dẫn hắn nói, Thường Hy cũng lên đài đấy. Hứa Tiên nói, nàng không quan hệ với ta. Phan Ngọc ôm cổ Hứa Tiên từ phía sau, nói vào bên tai của hắn, Thường Hy không phải cho mời ngươi đi sao? Nếu như Hán Văn ngươi muốn, ta có thể mua lại giúp ngươi, chỉ có một lần, ta sẽ không chú ý. Khóe miệng Hứa Tiên giật nhẹ, cười khan nói, dù sao đến lúc đó nhất định sẽ đổi ý. Phan Ngọc nói, nhất định sẽ không, ta là người nhỏ mọn như vậy sao? Vân Yên cười nói, đúng vậy a, người nào không biết, Phan công tử là lớn nhất, nhưng mà, nếu như không đổi ý, vậy nhất định sẽ hối hận. Phan Ngọc không đếm xỉa tới, nói, đã hối hận qua một lần, vốn mua người nào đó nên xem hàng trước, kết quả trừ mò mẫm hào phóng ra, một chút chỗ dùng cũng không có. Phu quân, ngươi xem nàng. Hứa Tiên cười khổ nói, tốt, tốt, Minh Ngọc, ta thực không muốn đi, ngươi đi đi. Phan Ngọc bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Thần sắc biến đổi nói, nhưng mà, hôm qua ta nghe được một ít lời đồn kỳ quái. Hứa Tiên nói, cái gì? Phan Ngọc nói, trước đó một thời gian ngắn, chính là thời điểm khoa cử, Thường Hy dường như sinh bệnh. Vân Yên nói, sinh bệnh thì có cái gì kỳ quái? Phan Ngọc nói, nghe tiếp đã biết rõ, tuy Phù Dung Viên phong tỏa tin tức, nhưng gần đây vẫn có một ít tiếng gió truyền ra, bệnh trạng là ngủ mãi không tỉnh lại. Thỉnh rất nhiều đại phu cũng không có kết quả, cuối cùng mới tự mình tỉnh lại. Hứa Tiên nhún nhún vai nói, quái bệnh trong thiên hạ nhiều vô số, vốn nói không rõ ràng, hơn nữa nói không chừng Thường Hy cô nương cố ý giả bộ bệnh, muốn trốn tránh phẩm hội hoa xuân này. Phan Ngọc sờ sợi tóc, nói, chuyện này xác thực nói không rõ cái gì, nhưng ta còn chưa nói xong đấy. Còn có một việc, so với chuyện này còn thú vị hơn. Hán Văn, ngươi cũng đã biết ông chủ của Phù Dung Viên là ai. Bánh xe cuồn cuộn, dọc theo đường đi hướng về Phù Dung Viên. Hứa Tiên nhíu mày suy tư về chuyện vừa rồi Phan Ngọc nói cho mình nghe. Tên đại quản gia của Phù Dung Viên kia, gần đây lại dĩ hạ phạm thượng, cắn lấy chủ của mình, nghe đồn nói là tâm điên. Hơn nữa Thường Hy mê man và tỉnh lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 331, đánh bạc chính là hai tin tức lớn nhất trong kinh thành, kỳ thật không coi là cái gì. Trong thành Trường An không thiếu nhất chính là các loại tin đồn. Phan Ngọc lại dùng hai tin tức này, chắp vá ra một ít nội dung, cuối cùng đưa ra kết luận. Con hồ ly kia rất có thể ẩn thân ở trong Phù Dung Viên đấy, hơn nữa có chút ít quan hệ với Thường Hy. Hứa Tiên cũng không thể coi thường, cho nên cùng đi với Phan Ngọc. Phan Ngọc vỗ vỗ tay của Hứa Tiên, nói, không cần lo lắng, không phải nàng đã phát thệ qua rồi sao? Nhưng mà, nếu như có cơ hội, Hán Văn ngươi nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, bắt con hồ ly kia lại. Ân, Phan Ngọc hít mắt, nói, đối thủ như vậy, nhất định không có hy vọng giết rồi, So với lời thề hư vô mờ mịt, thì phải tin cậy thủ đoạn của mình lớn hơn. Chỉ có bắt nàng trong tay mới tính toán tiêu trừ tầng tai họa ngầm này. Hứa Tiên ho khan hai tiếng, nói, cái kia, Minh Ngọc. Cái gì? Biểu lộ của ngươi vừa rồi rất âm u đấy. Sau khi Hứa Tiên xuống xe ngựa, cũng không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng, nói, nhiều người như vậy. Phủ Giang Viên vào lúc này, khắp nơi treo đèn màu, còn sáng hơn cả lần trước tới đây, đem cái Phủ Giang Viên nho nhỏ này chiếu sáng như ban ngày. Đặc biệt là tòa Tử Vân lâu cao sừng sừng này, lại có cung khuyết tô điểm trên bầu trời, rất xa hoa. Trong lúc nhất thời, cả ngôi sao trên bầu trời cũng ảm đạm xuống. Người đi lại trên đường phố như thoi đưa, tiểu thương hai bên mời gọi sinh ý nghiễm nhiên là cảnh tượng phố xá sầm uất. Phan Ngọc cười nói, cái phẩm hội hoa xuân này là đại thịnh hội lớn nhất trong kinh thành đấy, luôn luôn rất náo nhiệt, hiện tại đi vào còn hơi sớm, chúng ta tùy tiện dạo chơi đi. Hứa Tiên gật đầu xác nhận, hai người theo dòng người, bắt đầu đi dạo. Hơi lạnh gió đêm thổi qua mặt hồ, người qua lại như nước chảy. Ý sảng khoái toát ra từ tận đáy lòng. Hứa Tiên cũng tạm thời suy nghĩ trong nội tâm, dung nhập vào trong không khí vui chơi. Khóe môi của Phan Ngọc mỉm cười, nhẹ lay động quạt giấy, mà hắn trong nội tâm cũng bình yên. Biển người đi lại như thủy triều. Bỗng nhiên một người tiến lên, hỏi, xin hỏi các hạ có phải là Hứa công tử? Hứa Tiên quay đầu, hỏi, ngươi là? Sắc mặt của người nọ vô cùng vui vẻ, nói, bằng hữu ngài đang tìm ngài ở khắp nơi. Hứa Tiên buồn bực nói, bằng hữu của ta? Trong kinh thành hắn không có người quen gì, chẳng lẽ là Kim Thánh Kiệt hoặc là Triệu Tài Tử? Bọn họ ở nơi này, hắn tuyệt đối không kỳ quái. Người nó có chút lúng túng nói, ta cũng không nhận ra vị bằng hữu kia. Khoa tay múa chân nói, chỉ biết là tiểu công tử vô cùng tuấn mỹ, bộ dáng 15-16 tuổi. Hắn bắn tiếng, nếu ai có thể tìm được ngài, đều được thưởng 1.000 lượng bạc. Hứa Tiên kinh ngạc nói, 1.000 lượng, chỉ là tìm người, cho dù Kim Thánh Kiệt sợ rằng cũng không trả đạp bạc như thế, mà nghe hắn miêu tả, tất nhiên không phải Kim Thánh Kiệt. Thời điểm này có mấy người nữa đi lên, nhao nhao nói, ngài chính là Hứa công tử A. Trong mắt có kim quang lóe lên, người nọ phát hiện Hứa Tiên đầu tiên, lập tức lộ ra thần sắc cảnh giác, nói, chư vị, các ngươi tìm nhầm người, đây là bằng hữu của ta. Nhưng biểu hiện của hắn giống như người khác thiếu nợ của hắn, cho nên những người khác cũng không thuận theo, không buông tha. 1.000 lượng, cũng không phải số lượng nhỏ. Trong nội tâm Hứa Tiên khẽ động, nhớ tới vài ngày trước đó, mình cho một tiểu tử túi tiền, nhưng bởi vì tướng mạo của tham lang vô cùng khắc sâu trí nhớ của người khác. Nhưng hắn không ngờ tới, tiểu tử kia bây giờ vẫn còn ở trong Phù Giang Viên, nghe khẩu khí còn vô cùng rộng rãi phóng khoáng, đang do dự muốn đi gặp hắn hay không. Phan Ngọc hỏi, ngươi nói vị công tử kia, bây giờ đang ở đây sao? Trong Đổ Phường, đang ở trong Đổ Phường, ta có thể mang hai người các ngươi đi. Hứa công tử rõ ràng là ta phát hiện ra chứ? Là ta mới đúng. Hứa công tử, ngươi nên chứng nhận cho chúng ta. Một đám người lập tức ồn ào lên, sau đó càng có thêm nhiều người tìm kiếm Hứa Tiên tìm tới, loạn thành như ong vỡ tổ. Hứa Tiên không sợ người khác làm phiền, hét lớn một tiếng, đừng cãi, dẫn đường đi. Một đám người nhanh chóng đua nhau dẫn đường. Vì vậy, trên đường đi có kỳ cảnh xuất hiện. Bên người của Hứa Tiên cùng Phan Ngọc có mười mấy người vây quanh, gạt đám người đi ra vào trong Đổ Phường. Hơn nửa số lượng người đi theo tuyệt đối không ít. Đợi đến lúc tiếp cận Đổ Phường, đã vượt qua 100 người. Hơn nữa người chung quanh xem náo nhiệt, hạo hạo đãng đãng đi tới Đổ Phường. Người qua đường thì ghé mắt, không biết xảy ra chuyện gì. Hứa Tiên có chút bất đắc dĩ, tiền có thể thông thần, quả nhiên không giả. Gác cổng là một đôi sư tử đá to lớn, thật sự không phải là tầm thường. Chúng được sơn màu vàng kim, ngụ ý chính là chiêu tài tiến bảo. Dương mắt nhìn qua, trên đầu có 4 chữ kim câu Đổ Phường. Phan Ngọc giới thiệu cho Hứa Tiên, trong kiến trúc cao nhất của Phù Giang Viên có nuôi một đám ca cơ vũ nữ, chính là Tử Vân Lâu, kiến trúc lớn nhất chính là Kim Câu Đổ Phường này. Ta vốn định mang ngươi đi nhìn một chút, chúng ta đi vào thôi. Hứa Tiên đi vào trong đó, mới biết Phan Ngọc nói quả nhiên không sai. Cái đổ phương này tuyệt đối không chật hẹp như trong tưởng tượng của hắn, ngược lại có cảm giác rộng lớn không có giới hạn. Mấy trăm bàn lớn trong đại sảnh đầy người, càng ngăn cách thành rất nhiều khu vực. Trừ bài mặt trược chín ra, thì tất cả các phương thức đánh bạc khác nhau đều có, càng có lục bác, trò gieo xúc sắc, nhét đùa, đạn cờ, cờ vây, mã sâu, đặt cửa. Hứa Tiên tuyệt đối không nghĩ tới trong Phù Dung Viên có nhiều cách đánh bạc như vậy. Khoa trương nhất chính là giữa khu đất trống của sòng bạc lại có trọi gà, đấu dế mèn, đấu chó, cách cờ bạc đủ mọi hình thức. Tuy bị ngăn cách nhưng vẫn nghe được không ít tiếng huyên náo. Trong chàng cũng không phải chỉ có tiếng người huyên náo, âm thanh gà gáy chó sủa trộn lẫn bên trong. Bên cạnh mỗi tấm bảng đều có nhiều người vây lại, trên mặt hỉ nộ ái ố không giống nhau, nhưng tất cả đều nương theo màu sắc của con xúc sắc trên bàn, tùy thời biến ảo thành các loại màu sắc. Có tiếng vui mừng và tuyệt vọng, hay là trái lại, nhân mạng ở nơi này, có thể vứt bỏ tùy ý. Làm cho Hứa Tiên có loại cảm giác, nhân gian muôn màu, ở chỗ này có thể nhìn thông thấu. Trong đó ở chung quanh một cái bàn, nhân số vây quanh nhiều gấp 10 lần bàn khác, hơn nữa có xu thế càng ngày càng nhiều. Khi chung xúc sắc mở ra, tất cả mọi người không tự chủ được phát ra âm thanh giống như thở dài, giống như ghen ghét, giống như kinh ngạc. Rất nhiều tiếng cảm thán tập hợp lại với nhau sẽ biến thành tiếng ầm ầm, trùng trùng điệp điệp đập vào trái tim của nhà cái. Nhìn thấy đống ngân phiếu trên bàn, xác thực đều đạt 10 điểm A. Điểm số 3 khỏa xúc sắc này là 334, cộng lại vừa đúng 10 điểm, chính là gấp 10 lần A. Người của nhà cái đầy mồ hôi, vừa lạnh vừa ướt, lại nói không ra lời. Chuyện này mỗi ngày trên sòng bạc đều phát sinh, hắn cũng sớm nhìn thấy nên không trách được. Nhưng vấn đề là, đối diện với khách nhân thắng 35 lần, cái này không có ý nghĩa là mấy chục lượng bạc, mà là một con số đáng sợ, 27 vạn lượng bạc. Mà thiếu niên trên bàn, đang mỉm cười uống rượu, bộ dáng không thèm để ý số tài sản của mình tăng lên gấp 10, lười biếng thúc giục nói, nhanh lên, nhanh lên. Hội hoa xuân cái gì đó sắp bắt đầu rồi đấy. Bộ dáng mỉm cười hít mắt, so với hào khí lúc này thì không thích hợp. Nhà cái lau lau mồ hôi trên trán như không nghe thấy. Hắn đã là nhà cái thứ tư, trong Kim Câu Đổ Phường này có cả ngàn cao thủ cờ bạc. Hắn cũng là người có số má. Trước đó hắn không đặt tiểu tử này trong mắt, muốn biết hắn chơi tiểu xiếc gì, cũng tuyệt đối không thừa nhận vận khí của tiểu tử này bá đạo như vậy. Thiếu niên này đã đổi 7 cách chơi, muốn tiểu tử này bại một lần, chỉ cần tùy tiện một hồi cũng đủ để thiếu niên này hiện nguyên hình, bởi vì thiếu niên này mỗi một lần đều đánh bạc tất cả tài phú trong tay. Chỉ cần thất bại một lần là thu lại tất cả, nhưng dường như hy vọng này của nhà cái rất xa vời. Lúc này ở cửa ra vào có tiếng huyên náo lớn, rất nhiều khách nhân tiến vào trong sòng bạc, thần sắc thiếu niên này khẽ động. Nhảy dựng đứng lên mặt ghế, thấy Hứa Tiên trong đám người, nói, này, ở chỗ này, nhà cái nhân cơ hội này thở ra một hơi, nhìn về phía phương xa thở hổn hào hổn hển, chờ chỉ thị. Hứa Tiên tách đám người bên cạnh Tham Lang ra, cau mày nói, tìm ta có chuyện gì? Nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ này tìm mình, hắn dò xét không tìm ra được chút điểm khác thường nào cả. Tham Lang làm như nhìn thấu suy nghĩ của Hứa Tiên, mỉm cười chỉ di vào ngân phiếu trên bàn. Nói, này, đừng nói như thế, đống này mỗi người một nửa. Hắn tiện tay, ném một nửa ngân phiếu cho Hứa Tiên. Sòng bạc lập tức xuất hiện xôi trào nho nhỏ. Thì ra Hứa Tiên vốn cho rằng là vui đùa. Không nghĩ tới hắn lại chia một nửa, nhìn thấy ngân phiếu trên bàn. Thở dài nói, không cần, ngươi chơi đi. Quay người muốn đi, mọi người sợ hãi thán phục một tiếng, thiếu niên này muốn phân tiền mỗi người một nửa, đã đủ rung động, mà người này vậy lại thuận miệng buông tha cho, chuyện này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Tham Lang cũng hơi sững sờ, trên mặt vui vẻ càng đậm, quả nhiên không hổ là người tu đạo. nhưng thật ra Hứa Tiên căn bản không có chú ý tới mệnh giá của ngân phiếu. Thẳng đến khi Phan Ngọc ghé vào lỗ tai hắn nói con số, Hứa Tiên cũng kinh ngạc một chút, lại nghe người chung quanh nghị luận, ánh mắt ngưng tụ, rơi vào người của Tham Lang. Thiếu niên này nhất định không phải người bình thường, cần phải lưu ý quan sát một chút. Tham Lang kéo ống tay áo của Hứa Tiên, nói, ngươi đi, ta bị người ta giết người diệt khẩu thì làm sao bây giờ? Chờ ta lại thắng thêm chút tiền, mua lại Thường Hy đồ body kia, đến lúc đó chúng ta cũng chia mỗi người một nửa. Lời này vừa ra, chúng tân xôn xao. Hứa Tiên lại bất vi sở động, hàm hồ ứng một tiếng, đứng nguyên tại chỗ cũ, đem tất cả lực tập trung nhìn lên người của Tham Lang, rồi sau đó tiếp tục đánh bạc. Tham Lang không chút do dự quán triệt thắng lợi của hắn, ngân phiếu trên bàn tiếp tục dâng lên. Hứa Tiên lại nhíu mày, từ đầu tới đuôi, đừng nói pháp lực trên người của Tham Lang, ngay cả võ công cũng không có. Hắn tin tưởng khoảng cách gần như vậy, bất luận pháp lực chấn động gì, đều chạy không khỏi cảm ứng của hắn. Chỉ điểm này, dù là địa tiên cao hơn hắn một cấp, cũng không được. Ý nghĩa tình huống hôm nay, đối phương căn bản không thi triển bất cứ pháp thuật gì, thật sự giống như dựa vào vận khí thắng tới bây giờ. Vấn đề là, điều này có thể sao? Tham Lang mặc cho Hứa Tiên dò xét, trong nội tâm cười thầm, đúng là hắn chưa từng sử dụng một tia pháp thuật gì, mà chỉ dựa vào vận khí duy trì tới bây giờ. Tham Lang chính là đệ nhất tinh của Bắc Đẩu, chủ hòa phúc, xứng quý giáp lâm, cho nên hắn có khả năng điều khiển vận khí. Thân là thiên thần, cho dù không sử dụng pháp lực, vận khí của hắn phàm nhân không địch nổi. Trong đánh bạc cấp thấp thế này, chỉ cần hắn muốn thắng, đối mặt với phàm nhân, căn bản không có khả năng thất bại. Đợi cho số ngân phiếu trên tay của Tham Lang biến thành hơn 100 vạn, đó chính là con số mà bất cứ lão bản sòng bạc nào cũng phải thắt cổ tự tử. Tay của nhà cái không nhịn được mà run lên. Tham Lang ngáp một cái, nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ vào trong sòng bạc chỉ có thể thua, không thể thắng sao? Những đồ khách khác cũng bắt đầu nhao nhao lên. Rốt cục có người chen lấn đi ra, sắc mặt âm lãnh nhìn qua Tham Lang, nói, không biết huynh đệ là thần thánh phương nào. Tuy mặt hắn không biểu tình, nhưng tâm đã nhỏ máu, vừa rồi hắn còn chần chờ một chút, tổn thất đã tăng thêm mấy phần. Nhưng tên Tham Lang này thật quá mức, quá không kiêng nể gì cả. Hứa Tiên càng không hiểu thấu, vận khí của tên này quá nghịch thiên a. Tham Lang thu ngân phiếu trên bàn lại, tùy tiện vung tay lên nói, đi, lần sau lại trò chuyện, không cần đưa tiễn. Tham Lang tràn ngập mê hoặc tươi cười với lão bản sòng bạc đang sững sờ, lập tức phản ứng lại, giận tím mặt nói, ngươi muốn chạy gì sao? Tham Lang nhảy lên lông mi, cao giọng nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh cuộc? Ta ngược lại nguyện ý phụng bồi a. Sau đó hạ giọng nói với Hứa Tiên, ngươi nên bảo hộ ta đấy. Hứa Tiên rất im lặng, nói, chính ngươi xông họa, nên tự mình phụ trách cho tốt. Minh Ngọc, chúng ta đi thôi. Khi tu vi của hắn càng thâm sâu, đối với tiền tài cũng từ từ nhạt đi. Mấy mươi vạn lượng bạc nếu đặt ở trước kia, xác thực là thứ đồ vật có thể đánh động tâm của hắn. Hiện tại có nhìn thấy, cũng cứ như vậy. Phan Ngọc mỉm cười vỗ vỗ vai của Tham Lang, nhìn lão bản kia nói, vị công tử này là bằng hữu của ta. Trong nội tâm lão bản cả kinh, đương nhiên hắn nhận ra Phan Ngọc, nếu nàng đã nói như thế, chính mình không thể làm CSI gì rồi, nhưng cũng thở ra một hơi, sòng bạc bị người ta cuốn đi nhiều bạc như thế, trách nhiệm này cho dù thế nào hắn cũng không đủ sức gánh vác, nhưng muốn hắn đang ở trước mặt nhiều người như thế, đùa nghịch thủ đoạn gì đó càng khó khăn hơn. Phan Ngọc chịu xuất đầu với hắn mà nói, cũng là một lối thoát. Trở về báo cáo với ông chủ cũng có thể thể dựa vào. Ba người đi ra khỏi sòng bạc, Tham Lang duỗi người, nhìn Phan Ngọc nói, xem như ngươi giúp ta giải quyết phiền toái này, ta cũng không so đo chuyện ngươi võ vai của ta. Vẻ mặt của hắn cần ăn đòn, nhưng làm hắn ngoài ý muốn là, Phan Ngọc lại không thèm để ý, cười nói, không cần đa tạ đâu. Lúc này, một cái hoa đăng bay lên bầu trời, sau đó là ngàn vạn đạo ánh sáng chói mắt, hấp dẫn lực chú ý của nhiều người. Phan Ngọc nói, sắp bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, Hội Hoa Xuân nhìn Tham Lang nói, vị công tử này, nếu như không chê, đi cùng chỗ với chúng ta nhé. Tham Lang nói, ta cũng đang có ý này. Vì vậy ba người liền đi vào Tử Vân Lâu, Hứa Tiên cùng Phan Ngọc dần dần rơi lại phía sau. Hứa Tiên nhìn qua Tham Lang ở phía xa xa, nói khẽ với Phan Ngọc, Minh Ngọc, sao ngươi mang hắn theo, tuy còn không nhìn ra cụ thể, nhưng tiểu tử này không đơn giản a. Tham Lang quay đầu lại phất phất tay nói, ân, ân, không đơn giản cái gì chứ. Hứa Tiên nói, khó có được khi ta hạ giọng nói chuyện, phiền toái ngươi giả bộ như không nghe thấy cái gì là được rồi. Tham Lang nói, a. Phan Ngọc nói, đương nhiên là phải mua lại Thường Hy a. Đây là chuyện ngươi hứa hẹn với chúng ta lúc nãy, bằng không thì chẳng phải là biến thành nói chuyện không giữ lời sao, vừa vặn có thể tiết kiệm một khoản tiền, có cái gì không tốt. 50 vạn lượng, cho dù thế nào cũng là kẻ có tiền, cũng không có khả năng có người đi tranh với chúng ta.